Khi bắt đầu giận, chúng ta phải hết sức là tỉnh táo, chứ đừng để giận rồi, hành động rồi, cho thỏa mãn cái cơn giận thì ngói vỡ bình tan. Có khi không có thể nào để mà có thể sửa đổi được. Có những người Phật tử nóng nảy lắm, thầy mới khuyên họ là lúc giận lên, chuẩn bị giận đừng có nói gì, cũng đừng làm gì, ngồi im. Thì có một vài Phật tử làm theo, thấy nó ổn hơn. Tại vì biết mình nói ra nó sẽ làm tổn thương người khác, khi mình hành động có thể sẽ đi tới sự sụp đổ, hạnh phúc gia đình sẽ tan. Nhưng mà có một số người thì không kiểm soát được, tức quá cho nên phải la, rồi tự bào chữa cho mình là con la vậy thôi chứ con không để trong bụng. Lời nói sẽ dễ dàng chìm trong lãng quên, nhưng mà vết thương lòng của người kia thì mãi mãi sẽ không phôi phai. Khi mà mình nói làm cho người ta tổn thương, chẳng qua là vì cuộc sống nó, vì gia đình, vì con cái người ta nhịn mình, người ta im thôi. Chứ điều đó không có nghĩa rằng là người ta sẽ tha thứ cho mình hoàn toàn đâu. Người ta không nhắc lại thôi. Chứ có những chuyện quý vị nhớ lại vẫn chảy nước mắt. Nhất là các cô. Cho nên thầy khuyên các Phật tử là khi mà con chuẩn bị giận đó, đừng nói. Đừng nói gì hết. Cứ ngồi im lặng. Im lặng mà nhìn thẳng vào đối tượng đó với ánh mắt trìu mến, chứ đừng có nhìn bằng ánh mắt mà mang hình viên đạn, mà nhìn kiểu đó nó tan xác là phải rồi. Mình cứ nhìn một cách trìu mến, tự nhiên hậu quê à. Thường ngày mình la làng la sớm không, mình hét lên thì bây giờ mình ngồi im là họ thấy ngạc nhiên rồi. Chẳng những mình ngồi im mà mình còn nhìn với ánh mắt trìu mến, sao vậy anh? Cũng đừng làm gì nữa. Nếu có làm thì mình đi rót ly nước. Rót ly nước đem tới. Uống đi anh. Chứ không phải mình để ly nước xuống sáng cái rầm nữa. Sao uống được? Đương nhiên cái người kia có lương tâm họ sẽ cảm thấy nhục, cảm thấy quê, cảm thấy mắc cỡ. Mình làm tổn thương người thân của mình, mà người thân của mình lại hết sức bình tĩnh. Cho nên mình có thể giận chồng, mình có thể giận vợ, mình có thể giận con, mình có thể giận người yêu của mình, mình có thể giận đồng nghiệp của mình, thậm chí có khi mình cũng giận cha mẹ của mình nữa. Thậm chí có Phật tử giận cả sư phụ của mình nữa kìa. Quý vị có giận thầy Quảng Châu chưa? Có không? Sao im rồ à? Có rồi đúng không? Giận là làm gì? Cái cảm giác giận làm cho chúng ta như thế nào? Thầy cũng từng giận, thầy biết. Mình quê quê thì sao? Mình gặp người đó mình quê quê, mình cũng muốn nói chuyện với người đó, muốn làm quê, nhưng mà mình ghét, thèm nói, mình chờ người đó nói trước. Người đó cũng y như mình vậy. Tôi gì mà nói trước hả? Còn lâu. Thế là hai người cứ kình kình nhau, kênh kênh nhau, nói chuyện bằng tin nhắn. Thầy nghĩ quý vị lâm vào hoàn cảnh này, có lâm vào hoàn cảnh này. Cho nên trong cuộc sống này, nói rằng mình không có giận dữ, mình không có buồn phiền, mình không có tức tối, mình không có bực bội, thì thầy nghĩ rằng là chắc chắn là không có. Tại vì người mà vượt lên trên cái đó là không ai ngồi đây hết. Ta phải đến một cảnh giới khác, nó cao hơn, nó đẹp hơn. Cái cảnh giới này nó đủ thứ chuyện hết. Mình đang cần gấp một cái chuyện gì đó mà cái người mà tương tác với mình nó cà rề đi như bà già đi âm phủ vậy thôi, chết rồi. Có mấy lần thầy cũng la chú thì dạ, thầy khát nước gần chết thì nó con gót cho sư phụ ly nước. Cả buổi chờ chưa có ly nước. Chú phải kiếm đúng cái ly đó, là cái ly của sư phụ uống, rồi phải đi rót nước đó, phải đi tới thật là nhẹ nhàng đặt cái ly nước xuống, rồi mình chết cháy à. Cháy cổ à. Cho nên chúng ta phải nhận ra một điều rằng cái cơn giận nó sẽ đốt cháy mình, nó sẽ xô mình để tới hố thẳm của sự đổ vỡ. phải nhận cho ra được cái sự tác hại của giận dữ. Nếu không nhận ra được tác hại này thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ khắc chế được cái cơn giận của mình. Giống như mình đầu tư một cái vấn đề gì đó làm ăn, mình không nhận ra được cái phương hại của sự thất bại, đó là gia đình bị phá sản, ly tán, vợ chồng không thể ở chung, thậm chí nhà cửa cũng phải đem đi cầm cố. Nhận ra được cái tác hại này thì chúng ta mới suy nghĩ kỹ về phương thức làm ăn. Cũng thế thôi. Nếu không nhận ra cơn giận, nó là nguy hại tới sự đổ vỡ, thì chúng ta sẽ không có ngày để mà thoát ra được khỏi vòng quay của nó. Một ai đó đang nói điều gì đó khiến cho mình buồn, khiến cho mình giận. Nguyên tắc là khi chúng ta bị buồn, bị giận, thường thì chúng ta phản ứng lại. Có nhiều cách phản ứng, hoặc giả là chúng ta không nói gì hết. Nhưng mà cái không nói gì hết này không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ cho qua. Cái không nói này là cái không nói rất là dễ thương của mấy bà vợ. Tôi không ý kiến. Ông muốn làm gì đó ông làm, mà đố ông dám làm. Nói ngon vậy đó, tôi không có ý kiến, tôi không quan tâm, tôi không bận lòng. Ông muốn làm gì đó, ổng mọc ba đầu sáu tay, 12 con mắt có dám làm không? Một khi mà chọc giận đến ai gia, chọc giận đến mẫu hậu thì chỉ có tan xác thôi con. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không làm gì hết khi mình giận người khác. Mình không nói gì hết khi mình buồn người khác. Cách này nó hay lắm. Thường ngày mình giận mình cũng im, mà nó không thèm nói, mà nó không thèm nhìn, mà không thèm quan tâm. Nhưng mà trong lòng của mình nó đầy những cái phiền não, những cái tức tối, những cái bực bội. Mình nói không quan tâm chứ ổng đi đâu, ổng nói cái gì mình biết hết, mình nghe hết, mình thả anten cùng hết, tua camera lại coi ổng làm gì, đi đâu, mặc đồ màu gì. Thậm chí còn thả con cái ra làm tình báo cho mình nữa. Ba mày đi mấy giờ về vậy mày? Tối nay ổng ăn gì vậy? Mấy cô là ghê lắm. Mấy bà mà giận lên là vậy đó. Không nói tới. Cái cách không nói của mình chỉ là trạng thái của những cái ngọn núi lửa ngầm đang khép miệng lại để chờ những đợt phun trào dung nham sắp tới. Đâu có hết, đâu có bỏ qua. Cho nên Đức Phật dạy, ai đó làm cho mình buồn, làm cho mình giận, mình không nói tới nữa, mình không trả lời, trả vốn, mình không làm gì hết, mình im lặng. Nhưng mà cái trạng thái im lặng của mình là trạng thái im lặng của cái người buông xả phiền não, chứ không phải là để nuôi lớn hiềm khích, hận thù, để chờ ngày để chúng ta trả đũa. Nguyên tắc này gọi là quán chiếu đó nha quý vị. Hít một hơi vào thật sâu bằng lỗ mũi, thở ra thật nhẹ bằng miệng. Khi mình đối diện với một ai đó đang xúc não mình, đang làm tổn thương mình bằng hành động hay bằng lời nói, chúng ta phản ứng lại, kết quả chỉ có đổ vỡ. Cho nên chúng ta phải tập quán chiếu, hít thật sâu vào, thở ra thật nhẹ, xong rồi mình nhìn người ấy thật trìu mến. Ông nói xong chưa? Ồ, nghiến răng vậy đó. Nói xong rồi biến đi cho tôi bình yên. Có một cô Phật tử cô cũng làm giống như thầy. Ông chồng kể lại, ông nói vợ con về nhà cũng im lặng. Lúc mà con nói gì đó, bà tức bà cũng im, bà cũng không nói gì hết. Xong cuối cùng bà nói, ông nói xong chưa? nói xong rồi biến đi, mệt quá. Tới khi thầy gặp cái người vợ, thầy hỏi con có làm vậy không? Bà vợ bà nói cái ông quỷ này thèo lẻo quá, mét với thầy phải không? Thầy nó không mét sao thầy biết. Vậy mà mở miệng ra là tôi tập theo sư phụ tôi dạy, hít vô thật sâu, thở ra thật nhẹ, nhìn người chồng thật trìu mến để cho ổng mắc cỡ. Té ra nhìn đâu có trìu mến, đã giận nín mà không chịu nín. Bà nói chinh nghe hết nổi rồi, ổng cứ lải nhải nói hoài, bực bội quá, con phải hét lên là nói xong chưa, nói xong rồi nín, rồi biến cho tôi yên. Thầy nói con hơi lớn tuổi rồi, năm mươi mấy tuổi rồi, nói như thế không có được. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta quán chiếu, tức là mình sẽ nhận ra rằng cái cơn nóng giận của mình mà chạm phải cơn nóng giận của cái người đối diện đó, nó sẽ đưa tới một cái hậu quả không thể lường được. Cho nên hít sâu vào, thở nhẹ ra là một cái phương thức rất là khoa học để cung cấp nhiều oxy cho não bộ bớt căng thẳng, cho máu nó giảm xuống. Tại vì khi chúng ta buồn, khi chúng ta bực, chúng ta tức, máu nó sẽ dâng lên, nó căng trong mạch máu. Có người tức quá chịu không nổi là đứt mạch máu đó. Thì mình hít sâu vào, mình thở nhẹ ra là một cái phương thức để cung cấp nhiều oxy, giảm thiểu tối đa trường hợp căng mạch máu não. Nhưng mà cái thời gian chúng ta hít vô sâu, thở ra nhẹ thì chúng ta cũng mất cả phút. Mà mất một phút thì chúng ta đủ cái thời gian để chúng ta bình tĩnh hơn. Mình không đối kháng lại với cái người đối diện. Mình có phản ứng cũng phản ứng nhẹ nhàng. Trường hợp đó gọi là quán chiếu. Hay nói khác đi, tức là chúng ta đang tập thiền để buông xả. Lúc mà mình bình tĩnh rồi, mình sẽ hỏi người đó, tại sao ông nói như thế? Tại sao bà nói như thế? Tại sao con nói với mẹ như thế? Tại sao ba lại nói với con như thế? Chúng ta đã khống chế được cơn giận ở trong lòng mình rồi. Chúng ta sẽ hỏi họ lại một câu thôi. Ông có chuyện gì bức xúc à? Hay là bà hôm nay không khỏe trong người? Con đang gặp chuyện rắc rối gì sao? Mình chỉ hỏi một câu nhẹ như thế thôi, lập tức cái người kia phải tỉnh. Chứ còn mình đi la làng la sớm nên ta tưởng nó hai người đang hát hò quảng. Quý vị tập đi, thầy nghĩ có kết quả. Thầy đã từng tập tư vấn cho một số người tập. Nhiều người nóng nảy lắm, họ làm không được. Sao có họ làm được lần cái họ làm được. Có một cái anh đó, anh cũng nóng nảy vô cùng. Mà cái tánh khí đàn ông là hay nóng, cộng thêm ảnh làm ra tiền, cho nên là ảnh nghĩ ảnh có quyền. Thì vợ anh thường nói cái gì anh không vừa ý là anh nạt, anh la lại. Có khi anh đập luôn cả ly, cả chén, cả bát. Thì cái chị vợ chỉ hay khóc lắm. Chị nói ảnh mệt bên ngoài xã hội, thì con cũng mệt bên trong cái nhà. Thầy nghĩ đi, một nách năm đứa con. Đẻ năm một không? Chăm sóc cực gần chết. Ông đi về cũng la làng la sớm đủ thứ hết. Con bực quá con mới la lại. Thì hai vợ chồng cứ phàn nàn với nhau, rồi đem kể cho thầy nghe. Thầy cũng mệt. Thầy nghĩ đời trước không biết thầy mắc cái duyên nghiệp gì với hai vợ chồng này. Ông chồng bực bà vợ cũng đem kể thầy nghe, bà vợ không hài lòng ông chồng cũng kể thầy nghe. Thầy thấy nhiều người cũng ngộ ghê. Thầy đâu phải là dân nhiều chuyện. Mà tự nhiên đi kể thầy nghe. Thầy gặp cái anh chồng đó, thầy mới góp ý. Thầy nói con à, tập lại đi. Thầy biết con cực khổ đi kiếm tiền, con thương vợ thương con. Nhưng mà con phải hiểu một điều rằng, bây giờ thay đổi vị trí đi, con ở nhà con nội trợ, đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ đồ đạc, chăm sóc cho con cái học hành, còn vợ con ra ngoài xã hội đi kiếm tiền. Con thay đổi vị trí đi, con sẽ hiểu được 1001 chuyện không tên mà vợ con phải làm mỗi ngày. Con la làm chi? Đừng có la nữa. Nín thôi, hít vô thật sâu, thở ra thật nhẹ. Anh tập đó, Bữa đó bà vợ bà làm, bà nói cái gì lung tung lang tang, ông ngồi im lặng ông thở vậy. Xong ông cũng hỏi một câu: hôm nay em không khỏe trong người hả? Trời ơi, bà vợ bà cảm thấy trời nó sụp xuống. 20 năm rồi mới nghe được một câu nói mà nó mát ruột mát gan. Bà vợ khóc liền: phải xin lỗi, xin lỗi anh, em mệt quá, mệt quá chịu không nổi, bực quá cho nên hay la. Bà vợ bà năn nỉ, bà xin lỗi. Tự nhiên gia đình nó đầm ấm liền. Tức là mình phải bình tĩnh trước cái cơn giận của người khác. Còn nếu mình không bình tĩnh nữa thì tiêu, đổ xăng vô trong lửa thì nó phật lên. Nó thầy bày cho cái ông chồng đó, thầy thấy ảnh thành công, thầy nghĩ là quý vị sẽ làm được. Thí dụ cha mẹ mắng mỏ mình nhiều quá, mình cũng buồn. Trường hợp này xảy ra nhiều, con cái nhiều khi cãi lại. Nhưng mà các con cãi lại thì thường thất bại. Là vì cha mẹ sẽ nhịn con cái, nhưng mà cha mẹ luôn cảm thấy uất ức là rằng mình đẻ ra nó, mình nuôi con tới lớn, bao nhiêu công cực khổ, giờ nói nó không nghe. Cái cảm giác đó những người cha mẹ hay tâm sự với thầy. Thì các con hãy bình tĩnh, mình cứ ngồi im thôi, đợi cha mẹ nói vừa ngưng cái mình hỏi liền: bữa nay mẹ không khỏe hả mẹ? Bữa nay ba cảm thấy mệt trong người hay sao vậy? Mình chỉ hỏi một câu vậy thôi. Còn con cái mình mà nó có những cái phản ứng sốc, hoặc giả là nó làm những cái gì đó mà mình không hài lòng, nó đem những cái bực bội phiền não bên ngoài vô trong nhà, chúng ta đâu chấp nhận được. Nhưng mà mình lấy cái quyền làm cha làm mẹ, mình nạt nộ nó, mình la nó, thì coi chừng nó không phục, nó vô cửa phòng, nó đóng cửa một cái rầm, mình sẽ nổi cái cục tức lên tới cổ nghẹn đây luôn. Mình chỉ cần nhìn nó thôi: hôm nay con gặp chuyện gì rắc rối hả con? Hỏi nhẹ nó một câu thôi. Nó mà nạt mình nữa thì thôi, mình sáng cho nó bạt tay, rồi đường ai nấy đi. Thầy xúi quý vị, cái này chắc tanh bành sớm. Không có một đứa con nào mà nó mất dạy tới cái mức mà mình quan tâm. Nó la lối sùm mà mình hỏi nó: hôm nay con có chuyện rắc rối, mà nó lại đi tiếp tục nữa, là chứng tỏ cái đứa này là cái đứa vô học, cái đứa không ra gì. Hãy tin chắc rằng những đứa con nó sẽ hồi tâm khi mà mình nói với nó bằng cái sự yêu thương. Cái câu nói đó phải xuất phát từ sự yêu thương trên nền tảng của lòng hỷ xả, chứ không phải là mình đóng kịch mình nói. Mình đóng kịch mình nói nó gượng gạo lắm, mình nói nó mắc cỡ miệng lắm. Mình phải nói thật đáy lòng của mình. Đó là hình thức của thiền đó. Thực tập thiền trong đời sống đó, chứ không phải đợi tới ngồi trước Phật mà liêm diêm cái miệng lép nhép đó mới là thiền đâu. Tại vì mình ngồi đó 3 năm, 10 năm thì Phật cũng y vậy à. Đức Phật rất dễ chịu, nhưng mà trong cái cư xử của mình với những mối quan hệ chồng vợ nè, cha mẹ với con cái nè, anh em với nhau nè, bạn bè đồng nghiệp với nhau nè, chúng ta làm sao mà chúng ta kiểm soát được những cảm xúc nóng nảy của mình, bực bội của mình, để mình hóa giải những căng thẳng. Cái đó là thiền đó. Tâm chúng ta không có bức xúc giống như trước đây nữa. Thí dụ mình đi làm mình bị ông chủ la rầy, có nhiều cái la nó phi lý, sếp la mình nó không có hợp lý, quý vị dám cãi lại không? Cãi lại mình mất việc làm á. Tại vì có rất nhiều người đang xếp hàng chờ thay thế vị trí của mình, nhiều khi nó cố tình nó gài bẫy cho mình nữa. Mình phản ứng lại là đồng với nghĩa lên đường đó con đó. Mình nhẹ nhàng mình hít thở thật sâu thôi, mình nhìn họ trìu mến: thưa sếp, hôm nay hình như sếp đang gặp chuyện rắc rối phải không? Mình hỏi một câu vậy thôi. Sếp có cần em giúp cái gì không? Chẳng lẽ cái thằng sếp đó, cái bà sếp đó mất lịch sự tới mức là mày mày im đi, đâu có ai mà cư xử với nhau kiểu mà khiếm nhã vô học như thế, phải không? Tại vì mình quá lịch sự mà. Nếu mà mình hỏi như thế mà cái ông chủ đó, cái người sếp đó mà cọc cằn với mình thì thôi mình chia tay là vừa rồi, bởi vì chắc chắn người đó không thể nào tạo ra được sự bình an cho mình. Cái cách thức đó gọi là hộ trì thân tâm, tức là gìn giữ thân và tâm của mình cho cơn giận đó nó không có phát tác nhiều hơn. Chứ bây giờ mà nói mình không giận là khó lắm, nói mình không bực là khó lắm. Nội có mắt kiến thôi mà bỏ quên cái mắt kiến là cũng bực rồi. Những ai đem mang mắt kiến là biết cái nỗi khổ bỏ quên mắt kiến, hoặc là tìm cái mắt kiến không ra. Đó. Trong cái cuộc sống này, cái sự bực bội nó luôn bao vây mình, nó luôn chi phối mình. Các vị đừng có lý tưởng hóa trong vấn đề mà hóa giải cơn giận bằng cách là tụng kinh niệm Phật, gõ mõ, ngồi thiền. Tất cả những giải pháp đó đều rất đúng, nhưng chúng ta không có điều kiện để thực tập những phương pháp đó. Cho nên chuyện phải làm đầu tiên nhất đó là không nói gì hết, không làm gì hết, trở về với hơi thở của chính mình để tự mình cứu bản thân mình thoát khỏi những căng thẳng về vật lý. Cái thứ hai, chúng ta phải giải quyết về yếu tố tâm lý. Cơ thể vật lý của mình đang thiếu nạ, oxy đang thiếu, cho nên mình căng não, tim đập nhanh do cơn giận. Thì chúng ta hít thở sâu, đó là phương thức để điều hòa lại cơ thể vật lý. Giai đoạn thứ hai, chúng ta trị liệu bằng tâm lý, đó là dùng cái tâm hỷ xả để cư xử với họ dù họ đang làm tổn thương mình. Phương thức này là phương thức chánh niệm. Sau khi giải quyết cái tâm lý của mình đã ổn rồi, tạm ổn, cơn giận nó không phát tác rồi, chưa hết đâu nha quý vị. Cái này là chữa cháy nhất thời. Vì sao? Vì mới có 50% mà, là phía mình thôi. Còn cái người kia nữa, mình đang xử lý cảm xúc của mình thôi, là mình không để cho cơn nóng giận này nó chi phối mình tiếp. Nó không có lôi mình đi, không dẫn mình đi, là cái này chỉ bình yên được có 50%, tức là chỉ có bên đây bờ vĩ tuyến thôi bạn à. Còn bên kia là mình chưa biết cái pháo kích lúc nào. Còn 50% của người kia nữa. Cho nên giải pháp này chỉ là giải pháp nhất thời, tự điều chỉnh tâm lý của mình. Mình biết rõ mình đang giận và mình không để cho cái cơn giận này nó khống chế mình. Khó lắm á mới làm được cái 50% này. Mình nhịn được hết. Vì mình thương chồng, thương vợ mình nhịn hết, thương con mình nhịn hết, thương cha, thương mẹ mình nhịn được. Vì công ăn việc làm, vì thu nhập, vì đồng tiền bát gạo, chúng ta có thể nhịn đồng nghiệp, nhịn những người quản lý mình. Nhưng mà nước mắt vẫn cứ chảy, cái nỗi uất ức vẫn cứ dâng trào ở trong lòng. Cho nên những cơn giận này giống như những đợt sóng thần mà nó ngầm trong lòng biển, chưa giải quyết hết được. Bước tiếp theo, chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa. Bước thứ nhất là đã khó rồi, nhưng mà nó chưa có hết đâu. Bước thứ hai này còn khó hơn nữa. Không biết thầy xuống quý vị làm cái bước thứ hai này, quý vị có mạnh dạn làm không? Có một đôi vợ chồng nọ, họ giận nhau lâu lắm. Giận rất là lâu. Là tại vì hiểu lầm nhau. Người vợ hiểu lầm người chồng. Trong một buổi họp mặt, họp lớp đó, thì cũng có người vợ đi chung với người chồng. Dù đó là người chồng đi họp lớp, nhưng mà người vợ không có học chung, nhưng mà người chồng rất là thương vợ cho nên dẫn vợ đi theo. Thì trong cái buổi họp mặt đó, thì nó xui khiến sao, tình cờ thì cái người chồng này lại ngồi kế cái cô bạn gái cũ ngày xưa của thời trung học. hai vợ chồng đi tới trễ mà không biết sao cũng còn có cái ghế đó phải vô ngồi, thì người đàn ông người ta bình thường, người ta cảm thấy không có chuyện gì. Nhưng mà phụ nữ thì cảm thấy có vấn đề, cái chị vợ chị không hài lòng, không hài lòng ra mặt. Anh chồng ảnh cuối cùng ảnh phải xin lỗi để đi về trước. Hai vợ chồng đi về thì chị vợ này hét toáng lên, tại sao phải làm như thế? Anh chồng hết sức là bình tĩnh, chị vợ thì lại manh động, đập chén, đập bát, đập tủ. Trời ơi, anh chồng anh rất là buồn, không nói chuyện tới vợ. Anh nói tôi muốn thế đó, cô làm gì tôi? Anh chồng này anh đâu bình tĩnh nữa. Anh nói như thế rồi cái chị vợ là chị nổi điên thêm. Tại vì anh nói anh không có cố ý, mà anh cũng không có biết là có cái cô đó đi. Mà chuyện đó là cái chuyện của quá khứ đã lâu rồi, mười mấy năm rồi. Cái tình cảm của ảnh dành cho cái cô vợ này như thế nào, cái trách nhiệm của ảnh với gia đình như thế nào, cô này, cô vợ không biết hay sao, mà lại phải làm như thế, mất mặt trước bạn bè như thế đi về, mà còn đập bàn, đập ghế, đập đồ nữa. Trời ơi, dữ dễ sợ. Thầy nó thấy không con, tưởng trao duyên nhầm nữ sinh hả? Lầm rồi, trúng nhầm nữ tặc. Anh chồng là nóng nảy lắm nhưng mà anh kiểm soát được. Bỏ đi vô chùa, kể lại cho thầy nghe. Anh nói bây giờ anh chán quá, anh muốn đi đâu, anh không ở về nhà nữa. Thầy nói bây giờ vô chùa được cái con, ở đây 2-3 ngày đi. Nhưng mà con cũng phải về nhà. Vô chùa chỉ nhất thời cho bớt bức xúc thôi, bớt phiền não thôi. Xong cái quý vị biết, thầy thấy anh này anh thương vợ, cầm điện thoại lên tính gọi cho vợ, không gọi. Trong cô vợ có nhắn tin không? Thầy nói thì con nhắn đi, mắc chi đi chờ nó nhắn, thì con nhắn trước cho nó đi. Nó cũng thiệt thà, nó hỏi nhắn gì về sư phụ nó, thì nhắn anh nhớ em. A Di Đà Phật. Cái thằng quỷ này nó cố chấp vậy sợ, nó không không nhắn câu đó. Thầy nói mày nói dối, rõ ràng là cầm điện thoại lên, tức là mình trông chờ tin nhắn của người đó, là mình nhớ người đó phải không? Mấy đứa con trai này có không? Có không con? Có giận hờn vu vơ chưa? Có. Tâm lý là mình nhớ. Thầy nói mình nhớ thì mình cứ trung thực, thì mình nói mình nhớ đi, thử coi sao. Nó không, con không nhắn, con không nhớ. Thầy nói nó dốc, trước mặt Phật Pháp mà Tam Bảo mình nó dốc, con nhớ mà nó không nhớ hả? Nó thì cũng có nhớ nhưng mà không nhắn. Chừng nào nó nhắn cho con trước con mới nhắn lại nó sao? Tại nó có lỗi chứ phải con có lỗi. Thầy nói con à, nó không có nhận ra được nó đang có lỗi đâu. Vì sao? Vì nó bị cái lửa sân hận đốt cháy nó rồi. Cái cơn giận nó đã che mất lý trí nó rồi. Chứ thực ra thầy nghĩ nó cũng giống con, cũng cầm cái điện thoại và chờ con nhắn tin đó. Thôi con nhắn đi. Cái thầy nói thôi không nhắn câu đó, nhắn câu khác. Nó hỏi nhắn câu gì? Thầy nói nhắn cho nó là anh đang ở chùa. 5 giây thôi. Hỏi lại chùa nào vậy anh? Trời ơi, thầy thấy hai đứa này nó giống cải lương quá. Đó con thấy không? Rõ ràng nó thương nhau ghê gớm lắm, nhưng mà cơn giận khống chế không được. Cuối cùng nó phải xa nhau, mà xa nhau thì lại nhớ nhau, mà không dám can đảm để nói với nhau. Thầy nói thì con cứ nói con đang ở chùa thôi. Nó khơi khơi vậy đó, coi như mình cũng đâu có xuống nước. Thế là chị kia hỏi liền, chùa nào vậy anh? Mô Phật à. Mà 11 giờ đêm rồi đó, nó viện chuyên tu. 1 giờ sáng nàng đã xuất hiện. Con thấy chưa? Mấy đứa con thấy chưa? Cơn giận dữ làm cho người đôi ngã. Nhưng mà khi người ta bình tĩnh thì người ta sẽ thấy rằng người ta sẽ không thể thiếu nhau. Thì tại sao mình không bình tĩnh, đừng để cho cái cơn giận đó nó khống chế? Thầy nói liền, thầy nói thầy đảm bảo 1-2 tiếng đồng hồ sau con chằn đó nó xuất hiện. Trời ơi, nó còn quay phim vợ nó đập bàn đập ghế cho thầy coi mà. Nó bình tĩnh tới cái mức vậy đó. Trời, con vợ cầm cái chày đâm tiêu á, thì đập mà không dám đập đầu. gặp ly đập ly, gặp chén đập chén, đập tủ. Thầy hỏi ra ai mua lại con, ai sắm lại? Mình sắm chứ ai sắm. Thầy nói con nhắn đảm bảo đi, sau cái tin nhắn này khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ là con chằn lên xuất hiện thôi. Con nói trời, nửa đêm nữa hôm ra chùa làm gì? Thầy nói thường thường nó vậy đó con, nó không đủ, nó không đủ kiên nhẫn để nó chờ đến rạng đông rồi bình minh mang anh đi đâu. Nó không đủ bình tĩnh đâu, nó chờ tới bình minh mang em trở về, mang anh đi gì đâu đó. Cái em này nó hỏi chứ con gặp vợ con, con nói gì? Thầy nói con phải nói một câu nói rất tỉnh táo. Thầy xuống nó nói như thế này: em có biết là anh đang giận em không? Và anh rất muốn em biết điều này. Thằng này nó thuộc bài ghê lắm, nói y chang. Khi mình giận người khác, mình không nói ra và mình không thể hiện bằng hành động của kẻ thất học, của người lỗ mãng, chúng ta im lặng. Chúng ta im lặng không phải là chúng ta không biết gì đâu, nhưng mà tới khi bình tĩnh rồi, mình sẽ nói cho người đó biết được rằng là mình đang rất giận họ và mình muốn họ biết cái điều đó. Hãy mình nói ra câu đó có nghĩa rằng mình cũng đang biết cái người kia có buồn mình không, có thương mình không, có giận mình không, có nhớ mình không. Cho nên cái câu nói này rất là quan trọng quý vị. Một người chồng hoặc là một người vợ mà nếu giận nha mà nói một câu là tôi không muốn gặp mặt ông, tôi không muốn nghe bà nói nữa, sau lời nói đó là gì? Hôn nhân sẽ rạn nứt. Dù không ly hôn đi chăng nữa, nhưng những câu nói đó là những câu nói làm tổn thương người khác. Mình là Phật tử rồi không nên. Khống chế cơn giận bằng sự quán chiếu trên tâm hỷ xả của mình, thật bình tĩnh, không có mất mặt đâu hết. Đó, cái anh chồng này, con không nhắn tin cho vợ con trước đâu, chừng nào vợ con nhắn cho con thì bà vợ cũng vậy thôi, chừng nào ông nhắn cho tôi trước tôi mới nhắn cho ông. Còn tôi mình nhắn cho ông trước, còn khuya đi, đợi Tết Maroc đi. Cho nên cái anh chồng, thầy dạy cho anh nói rằng là em ơi, anh đang rất giận em và anh muốn em biết điều này. Nói rất là từ tốn, nói rất là nhẹ nhàng, người kia mới sợ. Chứ còn mình la ào ào, xin lỗi, nó không có sợ. Phải không? Mấy bà là la cái miệng là tới mang tay, mấy ông chồng có sợ không? Không sợ, đâu cũng vô đó à. Rồi màn hai cảnh một lại tiếp tục xuất hiện. Cái phim này nó dài còn hơn là Cô Dâu 8 tuổi nữa. Cứ diễn đi diễn lại hoài. Rồi mình khóc lóc, rồi mình năn nỉ, rồi mình nạt nộ, rồi mình giận hờn, rồi xách gối về thăm ngoại, rồi thôi đủ trò hết, diễn hết rồi. Không giải quyết được gì hết. Mình nói thật nhẹ nhàng, nói như thế người kia mới sợ. Tại vì khi chúng ta nói bằng sự tỉnh táo, người kia mới sợ. Còn chúng ta nói bằng cái cơn giận đó, người kia chúng ta không sợ đâu. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu chúng ta còn thương người đó, vì người đó là chồng mình, là vợ mình, người đó là ba mẹ mình, người đó là con của mình, là cháu mình, người đó là đồng nghiệp của mình còn thương họ, thì mình nói cho họ biết được rằng mình đang không hài lòng về họ vì cái gì đó, và mình muốn họ biết cái điều đó, mà nói rất nghiêm túc, nói rất tử tế, nói rất đàng hoàng, chứ không phải nói bằng giận dữ. Nói như thế người ta mới sợ, nói như thế người ta mới tỉnh. Chứ còn nếu mà chúng ta nói ào ào mà khi mình đang giận mà mình công nhận mình thương họ là cái đó là coi như thất bại rồi. Mình đang giận họ mà mình công nhận mình thương họ coi như mình lép vế rồi, mình thất thế rồi, phải không? Cho nên hai vợ chồng đâu ai chịu nói trước, đâu có ai chịu làm quà trước. Thầy hỏi rất là nhiều vợ chồng, tức là giận với nhau không nói chuyện, rồi cái làm bộ kiếm chuyện này chuyện kia, làm bộ đi ngang đụng cái, rồi cái xin lỗi cái rồi quề. Có cái ông chồng khai thiệt, thầy kể thầy nghe thầy mắc cười. Tức là vợ chồng giận nhau không thèm nói chuyện, cái nết lớn ghê, cái gan ai cũng lớn, không thể lên tiếng, không nói trước, không làm quà trước. Rồi cuối cùng thấy căng thẳng, thấy mệt quá, hỏi chuyện bà vợ, bà không thèm trả lời. nói cái gì bà cũng không thèm trả lời lại hết á. Mà cuối cùng làm bộ đụng bà té đồ, bà đang bưng đồ đó té cái cúi xuống lụm đồ giùm cho bà, cái xin lỗi, cái nắm tay, cái quề. Trời, giống con nít quá, thầy thấy giống y như đi học mẫu giáo vậy. Tại sao lớn lên có xui vậy ha? Rồi nghe quý vị 40 mấy tuổi rồi đó, làm xui rồi mà khi giận hờn vu vơ, trời, giống như tuổi đôi mươi vậy đó. Tâm lý của chúng ta là khi mình đang giận người mình thương, chúng ta không bao giờ dám công nhận mình thương người đó, nhưng mình dám công nhận mình giận người đó. Mình dám thể hiện mình giận người đó, nhưng mình không bao giờ mình dám thể hiện mình thương người đó. Chính vì lẽ đó, những cái cơn giận nó có đất để nó bám rễ, nó sống. Những cái hạt giống giận dữ bắt đầu nó sinh sôi nảy nở. Do ngã chấp của mình, do cái tôi của mình nó quá lớn. Đó là cách thứ nhất. Có một lần thầy cũng giải quyết một cái câu chuyện, hai vợ chồng giận nhau. Già rồi cũng giận nhau. Bà vợ cũng giận ông chồng. Về hưu rồi, bà vợ bà ghen. Ông chồng này đi sáng đi tập thể dục sao quen với cái bà tập thể dục chung. Thầy thấy kỳ ghê. Sao mấy 65, 66 tuổi mà trời ơi, tưởng chừng là trái tim băng giá chứ không hề. Bà vợ bà ghen quý vị. Bà ghen, bà giận. Mà bà vợ bà giận, bà không nói gì hết á. Bà không hề nói tới ông chồng, không hề gì hết. Rồi cuối cùng đó là bà không chịu nổi cái áp lực đó, bà đề nghị ly hôn. Thì những đứa con đó, nó khuyên, nó nói ba mẹ già rồi mà ly hôn cái gì mắc cỡ chết. 65, 66 tuổi rồi. Rồi xong rồi kéo tới chùa. Mấy đứa con đó nhờ thầy có ý kiến, thầy nói thôi, mấy cái chuyện này ba má con lớn tuổi rồi, thầy đi xí vô làm chi kỳ. Thì giờ không thương nhau nữa rồi thôi, người ở nhà đi, người ở lầu trên, người ở lầu dưới, chứ mắc cái gì ra tòa ly hôn kỳ vậy. Bà vợ này bà nhất định bà không chịu. Bà nói không, nhất định là phải ly hôn. Thì ông chồng ông cũng nhận ra được cái lỗi của ông. Ông nói thì già rồi có cái gì đâu, thì cái cô kia tập thể dục chung, rồi tập xong rồi đi uống nước vậy thôi, rồi đi ăn hủ tiếu hay là ăn gì đó. Mà ông nói dối bà vợ này, tại bà vợ bà đi chợ. Bà ông nói là không có gì, thì tình cờ bà đi chợ bà gặp ông ăn hủ tiếu với cái bà này. Bà nấu hủ tiếu đúng một tháng. Bà nói ông ăn hủ tiếu cho tôi, tại ông thích ăn hủ tiếu, ông phải ăn hủ tiếu tôi nấu một tháng cho ông ăn. Bà vợ này bà thấy dễ thương quá. Ông chồng thích ăn hủ tiếu là thích ăn với ai cơ, chứ làm sao mà thích ăn ở nhà với bà. Trời, nhìn mặt bà vừa già vừa dữ vừa xấu nữa. Bà không hiểu được cái điều này. Khi thầy giải thích cho bà nghe, quý vị biết lúc bà hết giận á, thầy giải thích cho bà nghe mắc cười lắm. Bà nói con đâu có nghĩ ra, ông thích ăn hủ tiếu tôi nấu hủ tiếu cho ông ăn. Thầy nói lầm rồi con, ổng thích ăn hủ tiếu là cái cớ thôi, chứ ổng thích gặp cái con mẹ kia. Phải không mấy anh? Đó. Thì ổng đi vô chùa thầy. Ổng cũng hỏi thầy, ổng nói bây giờ con phải làm sao, vợ con làm căng quá, nhất định là phải ly hôn. Thầy mới nói với ổng như thế này. Ông cứ về ông nhìn bà, ông cứ làm như thế này, ông cứ ngồi im, ông quan sát bà, ông nhìn bà. Bà đi lên thì ông cũng đi theo lên. Ông ngồi đó ông nhìn bà coi bà làm gì ở trên nhà trên. Rồi bà đi xuống nhà bếp thì ông cũng lẻo đẻo ông đi xuống nhà bếp. Ông nói cái này chắc con làm không được đâu sư phụ. Hồi trẻ thì lẻo đẻo theo bà được chứ già gì đi gì, tự nhiên tính nó già mắt nết. Thầy nói chắc ông có nết dữ à. Nghe nói ông thích ăn hủ tiếu. Ông không hề biết là bà vợ với mấy đứa con kể hết cho thầy nghe. Thầy nói chắc ông có nết lắm à. Thầy nghe nói ông thích ăn hủ tiếu lắm à. Ông nói thôi mà sư phụ. Thầy nói bây giờ có tin thầy không? Tin thầy thì bây giờ thầy bày cho cách làm. Bà đi lên thì ông cứ đi lên theo. Bà đi xuống thì ông cứ đi xuống theo, lẽ đẻo cứ nhìn vậy thôi. Ông hỏi nhìn rồi làm gì nữa. Thầy nói thì ông phải tiếp cận đối tượng. Bà đang ngồi, bà rửa chén, bà lặt rau vậy đó, ông tới, ông lấy cây quạt, ông quạt cho bà. Quạt cho bà mát, rồi tóc bà xù xuống đó, ông dán tóc lên. Anh vuốt mái tóc em. Anh vuốt mái tóc em một lần cuối, một lần sau cuối. À, mấy đứa con dẹp cái mấy cái bình nước đi. Dẹp hết. Thầy ngồi đây thầy nói chuyện cả buổi trời, thầy chưa khát nè, nước còn nguyên. Không có bưng đi tới đi lui làm mất trật tự. Quý vị biết khi nói chuyện với mấy người này đó là thầy căng thẳng lắm. Tại vì thầy biết họ đã khổ sở nhiều. Vì những người này có quyền chức rồi nghe quý vị. Họ cũng có quyền chức, có địa vị trong xã hội, có trình độ. Họ về hưu rồi. Thầy phải nói làm sao cho họ bớt căng thẳng. Thầy nói con cứ tới lấy cây quạt, căn quạt cho vợ con. Thì thế nào bà cũng dậy nảy lên, không đi chỗ khác chơi. Phải không? Cái nết của mấy cô là gì? Tôi không cần. Tôi không có nóng. Mình phải dự tiên liệu trước những cái trường hợp đó. Ông nói là làm sao? Thầy nói cứ quạt. Bà mà cứ phản ứng nữa thì con cứ nói như thế này. Trời ơi, cái mặt em đẹp như thế này mà giận anh hả? Trời ơi, thầy thấy y như cải lương vậy đó nha. Cái này gọi là cầm tay chỉ việc. Ông chồng nói con không nói được. Thầy nói con không nói được. Thầy nói bây giờ con cứ tưởng tượng lại 40 năm trước đi. Con tái hiện lại cái chuyện đó đi. 40 năm trước con gặp, con nói gì? Rõ ràng khi 40 năm trước con gặp cái người con gái này, con sẽ nói những câu nói thật lòng của con không ngượng. Tại sao 40 năm sau con lại nói con ngượng? Chắc chắn con không phải là già dê rồi. Thầy có cơ hội thì xỉa xối. Thầy nói chắc chắn con không phải là già dê rồi. Nhưng mà khi con nói như thế thì vợ con ít nhất sẽ có một cái sự tác động nhỏ về tâm lý. Và ký ức của người phụ nữ nó nhanh lắm. Họ sẽ nhớ tới cái chuyện của ngày xưa, những câu nói này mình đã nói với họ. Thì nói một câu mà cho nhà cửa nó êm ấm thì có gì đâu. Thầy nghĩ 10 câu cũng nên nói. Thì cái ông chồng nhất định không nói. Thôi sư phụ, con nói không được. Kêu con tới quạt là con thấy nó dị rồi. Mà đi lẻo đẻo đi lên đi xuống quạt. Thầy nói bây giờ quạt cho vợ mình thì không quạt, thì quạt cho con mắm kia thì quạt liền phải không? Cái ông nói thôi mà sư phụ. Mấy đứa con thấy không? Đàn ông có nhiều cái nó như thế. Muốn gia đình bình yên nhưng mà không dám nhìn nhận vào cái sai lầm của mình. Không đủ bản lĩnh. Thầy nói đây là một cái điểm yếu khiến cho gia đình cứ lục đục hoài. Và cái thứ hai nữa, hãy mình còn thương vợ thì mình cố mình hàn gắn lại. Mình có lỗi thì mình nhận lỗi thôi. Mặc dù bà vợ bà nóng nảy, bà có nói những lời làm mình tổn thương. Nhưng cứ quạt, quạt cho bà vợ rồi nói đi. Cái mặt em như thế này mà giận anh hả? Cái mặt bà hiền lành như thế này mà giận tôi hả? Ông hỏi rồi lúc đó làm gì nữa? Thầy nói chắc chắn là bà vợ bà sẽ có trả lời. Bà không im lặng nữa đâu. Lúc đó bà sẽ nói: tôi không có giận. Tôi đâu có thương ai đâu mà tôi giận. Đúng không mấy cô? Con người ta hay chối bỏ sự thật, nhất là vấn đề tình cảm. Mà thầy không hiểu tại sao lúc trẻ nó không có, mà khi về già đó là hay có cái trường hợp này ghê lắm. Cái nghĩa tình của vợ chồng nó là một cái giềng mối thiêng liêng để giữ chân mình ở lại, để chăm sóc vun bón cho gia đình. Thì mình phải làm đúng cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của mình thôi. Thì bà vợ bà sẽ chối phăng liền: đâu có, tôi đâu có giận. Tại sao tôi phải giận ông? Tại sao tôi phải giận một cái con người phản bội tôi? Đó. Thì con phải chuẩn bị tâm lý để con nghe. Con nghe bà tụng kinh thì con cứ tưởng tượng rằng đây là giọng của Khánh Ly đang hát. Thì bắt buộc thôi. Thực ra là cái bà vợ này bà muốn nói mà bà không có cơ hội để bà nói. Thì bây giờ coi như là mình bấm nút đi, bấm nút enter cho bà nói. Đó. Bà nói như cái Romane nước bà nợ, bà mở vậy đó, bà nói đó, bà nói với đảng lần là nó hết rồi. Sau lần nói đó là cái như xong rồi đó, chứ không phải sau lần hẹn cuối. Thì bà nói xong bà hả dạ là bà hết giận rồi chứ gì. Thì lúc đó khỏi quạt nữa con, chứ đâu có chuyện gì đâu à. Ông tin, thầy đã cứ về nói như thế đi. Khi người ta giận hờn đó, người ta sẽ gút vô trong lòng. Mà khi có cơ hội nói ra, người ta sẽ nói bóng nói gió. Tôi đâu có giận ông, tôi là một con ngu mà, tôi giận hờn vì người ta. Sẽ đại loại là có những câu như thế. Rồi thì nó bình yên thôi. Tại vì khi mình nói như, mình nghe như thế, mình phải bình tĩnh. Thầy nói với các anh đó, thầy nói con phải bình tĩnh, không phải nghe với cái sự cố chấp. Con phải hiểu được rằng người đó đang giận con, và người đó đang muốn con biết rằng họ đang giận con. Cũng giống như con thông báo cho người đó biết là con đang giận người đó, thì cái người mà đang nói những cái lời nói đó là họ đang giận mình đó. Họ mới nói như thế. Còn họ không giận, họ nói kiểu khác. Thì cái này con sẽ kết nối được cái truyền thông giữa trái tim của con và trái tim của người đó đã đóng kín bấy lâu nay, bây giờ mở ra, kết nối lại, coi như là đã bắt sóng được rồi. Người đó họ đang muốn cho con biết rằng họ đang giận con. Và khi họ nói như thế, nó hơi có một chút dỗi hờn. Đó là cái chuyện bình thường, chứ không phải là của cái sự giận dữ. Coi như cường độ của bực bội nó đã giảm xuống. Mình giận, mình đau khổ. Nhưng mình không công nhận mình đang giận, thì cái đó nó còn đau khổ hơn. Lúc đó con sẽ nói với vợ con rằng, nếu như mình có giận anh thì mình cứ nói đi, anh nghe được. Đừng để chi ở trong lòng nó đau khổ. Bà vợ bà nghe đó mà bà không thương ông hết đời hết kiếp nữa thì thôi. Đúng không mấy cô? Cái khổ nhất của con người không phải là giận, mà là không công nhận mình đang giận. Khi mình nói ra cái câu đó, nếu có giận tôi thì cứ nói nữa đi, tôi có thể nghe được. Nói đến khi nào không còn giận nữa, tôi nghe được hết. Thì người kia phải nín thôi chứ nói gì nữa. Người ta đã nói như vậy rồi mình còn nói gì nữa trời ơi, không lẽ mình lì? Không lẽ mình không có trái tim? Khi ông nghe tới cái phần giải thích này thì ông nói có lý, có để vậy con làm. Thật ra ông làm mà ông phải ghi âm lại cho tôi nghe, để coi có ông có thuộc bài không. Ông thiệt thà ông cũng ghi âm lại. Nhưng mà không ngờ là thành công nhanh quá. Tức là chị vợ không có nói nhiều, chỉ nói đơn giản là tôi không có giận. Tôi giờ tôi già, tôi không có giận ai hết. Mà bà vừa nói vừa khóc mà không giận. Không giận sao mà ấm ức, không giận sao mà khóc. Đừng có tưởng là con gái nó nắng là mưa. Ngay cả bà già cũng nói mưa là nắng. Đừng có nghĩ là con gái nó ghét là thương, mà ngay cả bà già nói thương cũng là ghét. Quý vị thấy không, hễ phe kẹp tóc thì giống như nhau, cho dù 18 với 81 cũng bằng nhau. Phạm trù của yêu đương nó vậy đó. Cái đau khổ nhất đó là mình không biết mình là cái người đang bị cơn giận khống chế. Nó có nhiều hình thức. Hễ mà mình phát tiết ra bên ngoài bằng lời nói thì nó hơi thô lỗ. Nhưng mà nó lẫn lại bên trong tâm của mình ở cái tầng xuất thấp, thì nó trở thành hận thù. Cái nào cũng làm cho chúng ta đau khổ hết. Nếu không hận thù, sao nhớ lại chuyện xưa, nước mắt cứ rơi. Rồi cứ ngồi đó mà cứ lẩm nhẩm hoài, người ơi khi cố quên thì khi càng nhớ thêm. Mình muốn quên đó, mình quên đâu có được. Mà ngồi đó mỗi lần trời mưa cái buồn, Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em về. Đưa về xong rồi nó mới có chuyện, nó mới đổ nợ ra, nó mới khổ sở như thế. Cho nên khi mà chúng ta giận ai đó, hãy bình tĩnh, đừng có phản ứng lại. Phản ứng lại thất bại nhiều hơn thành công. Thành công chỉ là ảo ảnh, vì mình to tiếng hơn, vì mình thế lực hơn, vì mình khỏe hơn, cho nên tiếng nói của mình nó áp đảo người khác, người ta nín thôi, người ta nhịn thôi, nhưng nó không hết. Cho nên phản ứng lại không phải là cách để giải quyết những mâu thuẫn khi nóng giận. Mà đợi cho qua cái cơn đó, chúng ta phải nói với người đó rằng: mẹ có biết không, con buồn mẹ lắm. Con có biết không, ba rất là giận con. Bà có biết không, tôi buồn bà, tôi giận bà. Và tôi muốn bà hiểu cái điều này. Mình nói với một cái trạng thái hoàn toàn bình tĩnh. Nói ra câu đó có nghĩa rằng là mình đã hết giận rồi đó. Thật ra mình cảnh báo cho họ biết thôi. Đừng để chuyện đó phải tái diễn lại nữa. Và chính bản thân mình cũng như thế, sẽ có cơ hội để training lại. Mình không có phải va vấp vào những cái điều bất lợi khi chúng ta không làm chủ được những cái cơn giận dữ. Ai cũng biết được rằng khi mà chúng ta buộc tội người khác, nó chỉ là một giải pháp thỏa mãn cái tôi của mình. Mình ép người ta tới đường cùng, và mình bắt buộc người đó phải nhận lỗi bằng những lời lên án gay gắt, bằng những sự công kích hay là chỉ trích hết sức là thô lỗ. Mình thế lực lớn hơn, mình có tiền hơn, mình khỏe mạnh hơn, thì mình ép họ được, họ không phục. Và đó là những nguyên nhân đưa đến sự đổ vỡ sau này. Và tâm lý của ai mà bị dồn vào đường cùng, họ rất đau khổ. Rất là nhiều người bị hóa điên. Họ điên dại vì bị căng thẳng thần kinh. Do người thân không hiểu, người thân là đè nén, ép bức. Họ vì gia đình, họ vì con cái, hoặc là vì một cái gì đó họ chấp nhận. Nhưng điều đó có nghĩa rằng họ đang như một quả bóng. Một sự va chạm nhỏ nó sẽ nổ tung ra. Cho nên cái giải pháp mà chúng ta lên án, chúng ta chỉ trích, chúng ta buộc tội, thì cái đó không phải là cách để chúng ta có thể hóa giải được cơn giận, mà nó là làm cho người khác hận thù nhiều hơn. Gốc rễ của tất cả phiền não do cái tôi của mình. Thì niềm an lạc cũng bắt đầu từ cái tôi này. Khi chúng ta buông cái tôi của mình xuống thì an lạc nó sẽ phát sinh. Lúc mà mình giận người đó quá, mình nói với người đó rằng là mình đang giận, mình muốn người đó biết mình đang giận, mà mình cảm thấy nó không có tác dụng gì nhiều, chúng ta sẽ đổi hướng nói một cách khác. Tùy theo mối quan hệ của mình, thí dụ như giữa vợ chồng với nhau, mình nói rằng: anh à, em đang cố gắng hết sức, em đã cố gắng bằng tất cả những gì em có. Nói nhẹ như thế thôi. Người kia phải suy nghĩ lại. Thay vì chúng ta phải gắt gao lên án họ, nói họ ép bức mình thế này kia, thì mình chỉ nói đơn giản: tôi đang cố gắng. Vì tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi tiếp tục sẽ cố gắng. Nhưng mà đây là lời cảnh báo cho họ biết được rằng đê sắp vỡ rồi đó. Đối với cha mẹ, chúng ta buồn, chúng ta giận cha mẹ, chúng ta cũng có thể nói những lời này, nói thật lễ phép. Đối với con cái của mình, đồng nghiệp của mình cũng nói như thế. Vì chúng ta hiểu được nguyên lý của khổ đau từ nơi cái tôi, từ nơi bản ngã. Không hiểu mình cho nên xúc phạm mình. Bây giờ người ta hiểu mình, người ta có làm mình khổ không? Vẫn làm khổ như thường. Họ nói thương mình, họ nói hiểu mình, nhưng mà họ lại làm cho mình tổn thương liên tục. Thì cái tôi này, nếu chúng ta tận dụng được, thì nó sẽ chuyển được từ cái trạng thái tâm lý căng thẳng, bực bội, khó chịu do phiền não của giận dữ nó chi phối, thì chúng ta thay nó bằng một cái tâm hỷ xả, đưa họ vào trong hoàn cảnh của mình và thông báo cho họ biết được rằng chúng ta đang buồn họ, chúng ta đang giận họ và chúng ta đang cố gắng. Điều đó là chúng ta đang gửi đến họ một bức thông điệp: nước lũ dâng cao và sắp tràn bờ. Cách cư xử này rất nhẹ nhàng. Khi chúng ta nói như thế, chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào nói to tiếng được. Không thể nào chúng ta dậm dò, dậm cẳng rồi đi cho lúng nền nhà được. Không cần phải đập ly, đập chén, đập rồi cũng đi mua sắm lại tốn tiền. Không cần. Không cần phải thể hiện những thái độ đó để biểu thị cái sự tức nước vỡ bờ của mình. Không cần thiết. Có một anh chồng đã giận vợ, giận vô cùng. Chị vợ sống không tốt. Không tốt nhiều thứ. Không lo cho gia đình, cho con cái. Thích đi vũ trường, thích đi chơi. Đi chơi này cái đủ trò. Người chồng rất là giận. Giận vợ nhưng mà không nói tiếng nào. Thầy cũng xúi anh nói câu này. Anh nói với vợ là anh đang cố gắng với những gì anh có thể. Và rất có thể anh không đủ sức để đi tiếp đoạn đường này. Trước đây anh giận anh không nói, không nói tiếng nào mà anh im lặng. Chị vợ này chỉ im im. Anh chỉ cũng bất cần đi chơi. Anh này lên tiếng, chị vợ chị thấy nguy rồi. Bởi khi đàn ông ta lên tiếng là mọi chuyện sẽ xếp lại rất nhanh. Và anh đã dự trù cho phương án B. Tức là nếu chị vợ này mà cà chớn nữa là chấm dứt luôn, ly hôn, đi xuất gia. Thầy nói ông xuất gia chắc hơi khó. Tại vì tôi thấy ông còn thương vợ lắm, còn nhớ vợ lắm. Ông xuất gia có bộ hợp hơn xuất gia. Thương vợ vô cùng, mà vợ thì không có hiểu, không có trân trọng cái chuyện đó. Anh nói con nhất định con xuất gia thôi. Chuyện này xong rồi thôi, con cái nó cũng bắt đầu lớn rồi. Tài sản con không cần gì hết, để lại hết cho vợ. Thì khi anh nói nghiêm túc như thế, chị vợ sợ, xin lỗi, thay đổi. Tại vì cái chị vợ này cũng có cá tính. Trước đây anh la, thì chị này cũng la. Ảnh đập đồ, chị này cũng đập đồ. Cái nết, giọng đầu xuống đất, chổng cẳng lên trời. Đúng là nữ tặc thiệt. Anh cứ hỏi sao mà con không biết tại sao con phải lấy nhầm cái con vợ mà nó dữ như vậy. Thì nó sao không biết. Thiếu gì hiền phụ, thiếu gì thục nữ, không thương đi thương nhầm phải con chặn. Cái đó là cái nghiệp. Từ trong quá khứ đã dính chùm nhau rồi. Cho nên đời này chạy đâu cho thoát con ơi. Không có chạy đâu cho thoát hết. Thôi ráng tụng kinh niệm Phật, ăn chay bố thí trì giới gì, để cầu cho cái con chằn đó nó bẻ nanh bẻ gút nó bớt đi, cho nó hiền lương lại. Ông chồng ăn chay trường, còn bà vợ thì không ăn chay trường. Ông chồng đi chùa, bà vợ đi vũ trường. Chịu đời có nổi không? Mà thầy thấy đúng là trên đời trời đất này cũng có nhiều người đàn ông quá là tốt. Rất nhiều đàn ông sở khanh không ra gì, nhưng mà cũng có nhiều người đàn ông tốt. Gì đâu là tốt, thì mấy cái con mẹ vợ là không biết mình có phước. Thiệt là khổ ghê vậy. Thầy nhìn cái ông đó, thầy thấy thầy đi tu là đúng. Trời ơi, đàn ông có gì đâu mà thê thảm vậy. Thầy, cho nên thầy thấy thầy xuất gia là chính xác. Ở nhà mà dến phải con chằn là thôi đời mình nó đen như mỏm cho mực. Quý vị vỗ tay là mừng cho thầy phải không? Cảm ơn, xin đa tạ. Thầy nói với anh, thầy nói con cứ nói với thẳng với vợ con là anh đang cố gắng với tất cả những gì mà anh có. Nói nhẹ nhàng như thế thôi, không cần nói nhiều, không cần phải bỏ nhà đi, nhà mình ở chứ mắc gì mình đi. Mấy cô giận chồng cũng vậy, đừng có bỏ nhà đi, khờ khạo nhà mình ở. Mình đi cái nó rước người khác vô, nó dẫn người khác vô, lúc đó ối máu chết ra con à. Rồi làm gì? Rồi đi giờ mặt con nhỏ đó coi ai đẹp hơn ai à. Rồi đi so sánh rồi còn hỏi nữa, tôi hỏi ông thì nói với tôi ai hơn. Trời Phật ơi, khờ khạo. Mắc cái gì mình đem hạ cái danh giá của mình, cái thân phận của mình là chánh cung hoàng hậu xuống với mấy cái con cung nữ đó. Nhiều bà ghen quá rồi không có bình tĩnh, nói tầm bậy tầm bạ vậy không à. Chắc chắn người kia sẽ phải suy nghĩ lại khi mình thật lòng báo cho họ biết được rằng mình đã cố gắng rồi. Bây giờ anh cho em một cơ hội bằng cái sự cố gắng của anh, và anh cũng báo cho em biết được rằng sự cố gắng này rất mong manh em ạ. Thì cái người có suy nghĩ họ phải dừng lại thôi. Người ta đã nói rồi, các cô là luôn thiệt thòi trong vấn đề này. Cứ cam chịu, có góp ý với chồng cũng nói không bình tĩnh, để cho cơn giận nó khống chế mình. Cho nên mấy ông chồng không có sợ, cộng thêm lách chách nói từ sáng tới tối không biết mệt, cho nên ông chồng không có nể. Gầm gầm đừng có nói, trời gầm không nhả. Mình đừng có nói nhiều, nói nhiều chồng không sợ. Chồng lan bạc kỳ hồ, cứ cho ông lan bạc kỳ hồ. Mình lâu lâu mình nói một câu, nói câu nào đó là câu đó, không có gì hết trơn, không có gì mà sợ. Mạnh mẽ. Thầy thấy thiệt thòi luôn thuộc về phụ nữ là do chị em phụ nữ quá yếu đuối và luôn cam phận. Ôm đứa con rồi làm sao cho phải chấp nhận thương đau. Cứ như thế mà ông chồng tha hồ mà quậy tưng bừng khói lửa, quậy nợ tùm lum tùm la, rồi phòng nhì phòng ba, rồi thích ăn phở ăn cháo, rồi đem sản phẩm về nhà. Trời, có cái chị vợ đó, chị nói chồng con là yêu cầu con là chấp nhận cho ảnh đem cái đứa con riêng của ảnh về ở nuôi. Chị hỏi bây giờ con làm sao? Con nói không, con không chịu, con cứ cho tiền cho cái con nhỏ đó nuôi con nó chứ mắc gì đem nó về đây. Hãy mà đem con nó về cửa trước thì nó cũng sẽ luồn cửa sau nó đi vô nhà. Thầy nói bà còn tỉnh, vẫn còn tỉnh táo. Nhưng mà hỏi thiệt, bà còn thương chồng không? Không trả lời, bà khóc. Điều đó có nghĩa rằng giận thì giận mà thương thì thương. Giận lắm cũng phải ru lại câu hò thủy chung. Thấy thương quá. Khi thầy hỏi câu đó, cái chị đó chỉ khóc. Tự nhiên thầy thấy cái tâm trạng của người phụ nữ đứng trước những bến bờ, một là yes, hai là no, nhưng đâu có chọn được, đâu có quyết định được. Tại vì sao? Tại thân phận phụ nữ nó luôn lệ thuộc người khác, và trái tim phụ nữ luôn mong manh, dễ bị tan vỡ. Người đàn ông thì rất là dễ dàng vui với tình mới, nhưng người phụ nữ thì họ có thể nhớ hoài suốt đời trong cái nỗi đau thương đó. Thầy mới khuyên với lại các vị Phật tử là cứ mạnh dạn mình nói điều này. Tại vì sao? Tại vì mình nói trên nền tảng của sự quán chiếu. Một người Phật tử biết thực tập chánh niệm, mình biết mình đang buồn, mình biết mình đang giận, mình biết mình đang cố gắng để vượt qua cái nỗi buồn phiền của kiếp người, của cái sự phản bội khi tình đời quay lưng. Mình biết rõ hết, và mình đang khống chế cái nỗi giận của mình. Chứ sao mình không biết giận, sao mình không biết tức? Nhưng mình đâu có khùng mình đi đánh ghen. Tại vì mình đánh ai? Đánh ghen là mình đánh ai? Mình đánh ông chồng à? Hay mình đánh con nhỏ đó? Quý vị đánh không có lại ai hết. Tại già rồi, yếu rồi, con nhỏ đó nó trẻ hơn. Đúng không quý vị? Chưa chắc ông chồng ổng bên mình. Cái đó mới là tổn thương lớn hơn nữa. Cho nên không có dại khờ gì mà đi đánh ghen chi. Đánh ghen thật là hiện đại, thật là văn minh, thật là lịch sự. Và đúng nghĩa một Phật tử đánh ghen, mời anh chị. Mà nói bữa cơm mời hai người tới. Chị kia, can chi mà chị nhớ chị thương chồng của tôi vậy? Mình hỏi thật ngọt ngào, mà vừa hỏi vừa liếc dao vậy nè. mình gọt trái cây mà, mình đãi khách mà, mình liếc cái dao cho bén để mình gọt dưa hấu. Để coi cái chị đó, thầy có coi cái clip đánh ghen văn hóa quý vị có coi không? Có một vị Phật tử gửi cho thầy, cái chị này chị ghen ông chồng ở với lại cái bà, cái một cái bà khác. Chị này chỉ mời ông chồng với lại cái chị đó tới hỏi luôn, chứ hỏi luôn, chứ hỏi tại sao mà chồng của tôi mà bà thương, tại sao mày thương chồng tao? Rồi bà hỏi luôn ông chồng, nó bây giờ nó nói nó thương ông, nó nhớ ông, nó làm sao? Tức là nó nhất định nó không bỏ ông là làm sao? Bây giờ ông cứ giải quyết, chuyện này tôi cho ông giải quyết. Tôi không có ghen, không có gì, tôi không có đi đánh ghen, tôi không có rảnh, tôi cũng không cần phải làm chuyện đó. Bây giờ ông cứ việc chọn thôi. Cái con nhỏ này nó nói thương ông nè, nó nói nhớ ông, nó không bỏ ông nè. Bây giờ ông chọn ai? Ông chọn nó hay ông chọn cái gia đình này? Tôi dễ dàng lắm, ông chọn nó, hai người đứng lên đi ra khỏi nhà, chấm dứt. Con nhỏ đó nó ngồi im ru, người thứ ba đó nó ngồi im ru. Còn cái ông kia ông trả lời, anh chỉ vui một chút thôi chứ anh đâu có bỏ gia đình, đâu có bỏ vợ con được. Câu trả lời này làm mát dạ nhỏ kia. Nhưng mà tại sao chồng người ta mà mình đi thương đi nhớ là sao vậy quý vị? Thầy cũng thắc mắc. Thầy cũng thắc mắc hỏi câu này thì mấy ông đàn ông muốn nói sư phụ ở trong chùa sư phụ không có biết. Đâu phải là tụi con có gia đình rồi là con cấm người khác không được thương con, không được nhớ con. Thầy nghe mấy anh này nói cũng có lý. Thầy nói đúng rồi, mình không được cấm người ta, nhưng mà mình không có được bật đèn xanh cho người ta thương mình, người ta nhớ mình. Đúng không mấy anh? Các ông mặc áo vàng ngồi ngoài kia, phải không con? Mình không cấm người ta thương mình, nhớ mình, nhưng mình không có được bật đèn xanh để cho người ta sáp vô. Con đồng ý không? Đó, đồng ý vậy mới mát dạ mấy chị ở nhà chứ. Mình xử lý cái chuyện này trên tinh thần của một người Phật tử đang biết rõ mình là ai. Cái đó gọi là chánh niệm. Mình biết mình đang giận, mình biết mình đang buồn, mình biết mình đang tức, và mình nói cho người đó là mình buồn, mình giận, và mình đang cố gắng để hóa giải nó, cố gắng bằng tất cả những gì mà tôi có thể. Rất là thẳng thắn. Quý vị sẽ có thể nhận được lời hồi đáp từ người đó một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nếu như người đó cố chấp, mình chỉ nói đơn giản thêm một câu nữa thôi. Hãy giúp em đi. Câu thứ nhất, mình thông báo cho họ biết mình đang giận họ rồi, và mình muốn cho họ biết rằng là mình giận họ. Mà cảm thấy là cái bộ là không có thuốc này, nó không có đủ đô rồi, mình cảnh báo cho họ rằng mình đang cố gắng. Có nghĩa rằng là sẽ có lúc không cố gắng nổi nữa đâu đó nha. Nhưng mà họ vẫn trơ trơ, mình vẫn còn một tối hậu thư gửi cho họ. Anh giúp em đi, giúp em có thêm nghị lực, giúp em có thêm niềm tin để có thể sống trọn vẹn với lại tình yêu này. Người kia trái tim là sỏi đá à. Ai lại nghe cái câu nói tha thiết từ trái tim của mình? Câu nói này được xuất phát nơi lòng hỷ xả của một người Phật tử. Anh có lỗi đó, tôi sẵn sàng tha thứ, nhưng mà anh phải tương tác với tôi, anh phải giúp đỡ tôi để tôi có thêm nghị lực, có thêm cái niềm tin để tôi phấn đấu, tôi vượt qua được cái khúc quanh này. Thầy cam đoan rằng phương pháp này là phương pháp làm cho lương tâm của người đối diện sống lại bằng chính cái trái tim hỷ xả bao dung của mình. Lúc đó không còn giận hờn nữa, tức lắm chứ, rất tức, rất buồn. Nhưng bây giờ chúng ta làm cho nó tan toang hết thì được cái gì? Đó đâu phải là điều mình mong muốn. Mình muốn hóa giải kia mà, mình muốn hàn gắn kia mà, mình muốn làm cho gia đình mình nó đầm ấm kia mà. Cho nên kiên nhẫn thêm một chút nữa. lương tâm của họ sống lại. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang tập cho họ quán chiếu, để họ nhìn lại họ, nhìn lại bản thân của họ, đã nói gì, đã làm gì khiến cho mình đau khổ, khiến cho mình tổn thương, mà mình phải nói ra câu này: bà giúp tôi đi, mẹ giúp cho con đi, em giúp cho tôi đi, để cho tôi có thêm nghị lực, tôi có thêm niềm tin, để tôi vượt qua được những khúc quanh rất là đau khổ mà tôi đã cố gắng từ bấy lâu nay. Sức tôi có hạn, sẽ tới lúc tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Hãy chứng tỏ cho người đó biết được rằng không có anh, tôi vẫn sống được. Không có em, tôi vẫn sống tốt. Chứ không phải mình nói cái câu mà hãy giúp em đi, hãy giúp anh đi là mình lệ thuộc họ hoàn toàn đâu. Đây là thiện chí của mình không muốn đổ vỡ thôi. Chứ không có anh tôi vẫn sống được. Chứ anh đừng có tưởng mà làm tình làm tội tôi. Mình không có dại khờ gì mà phải giận hờn. Mình không có dại khờ gì phải sân si lên, để rồi mình đánh mất cái tư cách của mình, hoặc giả là mình đốt cháy đi cái lương tri của mình. Vì mình là một người Phật tử, mình không cho phép làm điều đó. Nhưng không có nghĩa rằng là anh tiếp tục chà đạp lên trái tim tôi. Hóa giải cơn giận, hết sức bình tĩnh, và theo phương thức thiền tập mỗi ngày, để chúng ta có chánh niệm cao nhất, không bị đau khổ. Vì tự ái quá lớn, cho nên chúng ta có thái độ đối kháng, hoặc giả là buông xuôi. Chúng ta rất có thiện chí để cải thiện những cái khó khăn mà gia đình đang vấp phải do bị cơn giận nó khống chế. Hôm nay rất bình tĩnh, tôi nói với anh rằng anh hãy giúp tôi. Tôi nói cho em biết rằng tôi đang giận em. Tôi đang cố gắng và tôi cần em hỗ trợ. Khi lương tâm con người sống lại thì chắc chắn họ nhận ra sự sai lầm. Con người có lỗi không gì ghê gớm, mà chỉ khủng khiếp nhất là mình không nhận ra mình là người sai lầm. Chắc con người có lỗi là chuyện bình thường, nhưng mà không nhận ra được cái lỗi của mình và cố tình làm lỗi nữa thì cái đó mới là kinh khủng. Người tương tác với chúng ta khi nhận ra được cái bức thông điệp nó phát xuất từ trái tim của mình, mình muốn mọi thứ nó bình ổn, được đặt trên nền tảng của chánh niệm, tức là cần ý thức rõ mình làm cái gì. Ba ơi, con đang rất giận ba, con muốn ba biết điều này. Mình nói một câu như thế thôi chứ mình không có hỗn. Mình không trách. Ba vẫn vô trách nhiệm với mẹ, vô trách nhiệm với gia đình, sống không có tư cách. Mình nói tiếp. Con và mẹ đang rất cố gắng. Cố gắng với bằng tất cả những gì mà có thể. Và điều đó không bền đâu ba. Người ba của mình chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại. Nếu như vẫn còn có thái độ mà không hợp tác, sống ích kỷ, mình kiên nhẫn thêm một lần nữa thôi. Ba giúp con đi. Ba giúp con bằng cách ba hãy trao lại cho con niềm tin của cuộc sống, cho con một chút nghị lực, để con và mẹ sẽ vượt qua được những đau khổ bấy lâu nay. Lương tâm của ba có sống lại không? Hoàn toàn một phần do sự tác động từ nơi tấm lòng hỷ xả của mình. Không cần quán trách dỗi hờn, không cần phải lên Facebook viết thế này thế kia thế nọ, không cần phải rêu rao rồi phải dằn mâm sáng dáng. Nhất thiết tất cả những điều đó Phật tử chúng ta không cần làm. Không hài lòng chúng ta phản ứng. Cái phản ứng của cái tôi tùy theo cường độ của nó mà đưa đến những hành động, những lời nói khác nhau, có khi rất thô lỗ, có khi rất là hàm hồ. Nhưng chúng ta là người học Phật, chúng ta biết kiểm soát nó, biết xử lý nó, im lặng, hít thật sâu, thở thật nhẹ, và mình biết mình giận, biết mình buồn, và mình nói cho người đó biết được cái suy nghĩ của mình. Không phải nói bằng cái sự oán hờn, trách móc, giỏi hờn, nói bằng tâm hoan hỷ để xây dựng lại. Vì mình với họ có cái nghiệp, cho nên đời này mới kết làm quyến thuộc cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em với nhau, chứ tránh cũng không được. Cho nên đã gặp nhau thì phải gặp cho an lạc. Bây giờ lỡ không an lạc rồi, mình phải có trách nhiệm cải thiện nó. Cũng giống như nước đục rồi, chúng ta không cách nào mà thay đổi được, thì chúng ta bỏ một chút phèn vô, lỏng cho nó trong. Chứ đổ nước đục đi, chúng ta sẽ không có nước. Chúng ta múc nước khác cũng đục, cả một con sông mùa mưa nước đục hết. Chúng ta cải thiện cái mối quan hệ của mình với những người đó, hay nói khác đi, tức là dùng thiền định, dùng chánh niệm để chúng ta chuyển hóa nghiệp thức của mối quan hệ chúng ta với người thân mình trong gia đình, trong xã hội. Rồi mai này mình có gặp lại họ nữa không? Chắc chắn gặp nữa con à. Nhưng gặp bao nhiêu đây là tôi ớn như cháo chè rồi. Tôi nói thiệt, tôi không có muốn gặp ông nữa. Tôi gặp ông nữa là tôi đau khổ lắm. Nhưng mình nói vậy thôi chứ mình gặp không? Cũng sẽ phải gặp. Chắc chắn mình sẽ gặp lại người đó. Nhưng chúng ta phải có trách nhiệm làm sao để cải thiện cái mối quan hệ đó, cho tương lai mình gặp họ bằng sự hạnh phúc, bình yên, chứ không phải gặp trong oán hờn. Hãy lấy lòng hỷ xả của mình trải ra. Hãy lấy tâm bình tĩnh để xét mình và cư xử với nhau thật nhẹ nhàng. Đó là phương thức để chúng ta hóa giải cơn giận, xây dựng hạnh phúc cho mình ở hiện tại và tương lai. Thầy tin chắc rằng quý vị sẽ có thể bình tĩnh để dẹp tự ái của mình, xếp lại cái tôi của mình. Thì quý vị làm cái công việc xếp cái tôi này nhiều chừng nào thì hạnh phúc sẽ dàn trải ra lớn chừng nấy. Tự ái của quý vị nhỏ chừng nào thì bình yên nó sẽ lớn chừng nấy. Hai cái đó tỷ lệ nghịch với nhau. Và chúng ta ai cũng có thể làm được điều này. Quý vị đến chùa Hiển Nam nghe thuyết pháp thì phải chấp nhận ngồi ngoài sân xem tivi thôi, xem màn hình thôi. Tại vì không có khán phòng, không có đủ chỗ, cho nên là quý thầy Thiện Thuận lắm mà không có điều kiện đi vô miền Nam. Bữa nay nghe thầy ra mừng lắm, bao xe đi 70 cây số tới đây, ở Bình Dương đi tới đây mà, ở Phù Cát, Phù gì đó, Phù Nề, Phù gì đó, đi tới đây mà. Nhưng mà đi tới đây xui xẻo quá, đi không được nhìn trực tiếp nữa, phải nhìn đi ra ngoài sân mà ngồi nhìn qua cái màn hình. Bây giờ làm sao? Thôi cũng phải đành lại, ngó vô cái màn ảnh đó còn đỡ hơn không thấy gì cả. Mình chấp nhận như thế, tự nhiên lòng mình dễ chịu hơn, sẽ thoải mái hơn. Giống như mình ngồi kế một cái nồi canh chua, mình đổi đi đâu, coi chừng đổi qua bên kia trúng nhầm cái hũ mắm còn chết dở nữa. Thôi kệ nó, canh chua cũng được, hơi cái nó quen. Bằng lòng với hiện tại, với một cái tâm hỷ xả và chấp nhận nó. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang khống chế được xúc cảm của mình và hóa giải những cái đòi hỏi mang cái chiều hướng tham dục, sân hận, si mê. Đây là nguyên tắc để xây dựng đời sống hạnh phúc cho mình ở hiện tại và tương lai trên tinh thần chánh niệm của Đức Phật dạy.